Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, dâng ra trái tim. Đối với thế giới tôi nói, thời gian 2 năm cũng không tính dài, nhưng đối với người bình thường mà nói, 2 năm này ở giữa phát sinh cự đại dung chuyển nhưng lại làm cho bọn họ dường như đã có mấy đời. Đầu tiên là có đếm không hết hải tặc công chiếm đã từng thuộc về băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Bọn họ lẫn nhau chiến đấu lấy ngũ hoàng vị trí. Có thể cho dù là những này hải tặc trong thế lực mạnh nhất băng hải tặc dâu đen cũng còn kém chút. Hỏa hầu, mà lại, dâu đen không thể đạt được ta mấy vị đại hải hoàng đế tán thành không nói. Thậm chí hắn một lần nữa tổ kiến hải tặc đoàn, cũng tại cùng Tân Hải quân trong chiến tranh bị lần nữa phá hủy. Sau đó là hải quân bản bộ tấn mãnh phát triển. Tại vị kia tiền hải quân đại tướng mưu phản hải quân về sau. Rất nhiều người đều đang đợi lấy nhìn Longinus cho cười. Cho rằng hải quân bản bộ có lẽ sẽ tại vị này tân nhiệm hải quân nguyên soái trong tay suy sụp xuống. Có thể sự thật chứng minh, vị này mới nhâm nguyên soái không chỉ có thực lực cường đại. Năng lực cùng cổ tay càng là đột xuất, đi qua hắn đại lực cải cách. Lúc đầu có chút dáng vẻ già nua cùng cứng nhắc hải quân vậy mà lại lần nữa tỏa ra sinh cơ cùng sức sống, trừ cái đó ra, hắn lực thu hút càng là không gì sánh kịp cường đại. Vẻn vẹn bằng vào một mình hắn danh vọng, liền hấp dẫn vô số hướng tới chính nghĩa người đến đây hải quân. Từ các đại vương quốc đến các đại dị tộc, từng chịu qua Longinus ân huệ người, nhao nhao đến hải quân bên trong. Để hải quân thanh thế lại lần nữa khôi phục đến cường thịnh. Tiếp theo, chính là tân hải quân xuất hiện cho mảnh này đại hải mang đến trùng kích. Tuy nhiên đây chỉ là một tân hưng thế lực, có thể nó làm từ hải quân bản bộ tách ra cường đại chiến lực. Thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ cường đại, mà băng hải tặc dâu đen lần nữa bị tiêu diệt, cũng chứng minh kết luận này. Nhờ vào xích khuyển tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong cường ngạnh biểu hiện, cùng thủ hạ hải quân cấp tiến tác phong, tại tân thế giới trắng trợn tấn công tân hải quân cũng hấp dẫn không ít căm hận hải tặc thế lực. Để cái này đổi mới hoàn toàn sinh tổ chức tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm liền cấp tốc bành trướng. Sau cùng, chính là quân cách mạnh tấn công, tại kinh lịch 2 năm trước đại bản doanh hủy diệt về sau. Quân cách mạnh thủy triều không chỉ có không có đạt được ngăn chặn. Ngược lại cũng bởi vì trong tuyệt cảnh bạo phát lực lượng mà càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên. Không ngừng giảm bớt gia nhập liên minh nước số lượng. Cũng là điểm này tốt nhất chứng minh. Gặp quân cách mạnh, càng tiêu diệt càng lớn. Chính phủ thế giới cũng rốt cục ngồi không yên. Không hề chỉ là dựa vào nó lệ thuộc trực tiếp bí mật điệp báo cơ quan. Ngược lại mệnh lệnh hải quân tạm thời dừng lại đả kích hải tặc hành động. Toàn lực vùi đầu vào đối quân cách mạnh trong chiến tranh. Tại dạng này đại hoàn cảnh dưới, tất cả mọi người dự cảm lấy. Một thời đại biến đổi tựa hồ liền muốn bắt đầu. Hải quân bản bộ, Marineford. Tại phế tích bên trên một lần nữa thành lập được cao ốc lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Ở trung tâm trên quảng trường là từng khối bia đá. Phía trên lít nha lít nhít khắc đầy tên. Đó là tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong. Thủ vệ chính nghĩa anh hùng tên. Mỗi cái đi ngang qua hải quân đều sẽ ngừng chân lặng im. Tỏ vẻ tôn kính, nghe nói. Đây là 2 năm trước có người đưa ra muốn tại trong sân rộng vì Longinus nguyên soái kiến tạo điêu. Khác, có thể bị nguyên soái các hạ từ chối thẳng thắn, cũng đem cái này một điêu tố đề nghị, cải thành kiến tạo kỷ niệm những cái kia trong chiến tranh hy sinh liệt sĩ bi đồng. A nguyên soái đại nhân thật sự là quá tuấn tú. Quả nhiên, chỉ có dạng này hải quân mới thật sự là đáng giá ta hướng tới. Vì Longinus đại nhân dâng ra trái tim, đây chẳng phải là ta hải quân ý nghĩa sao? Đừng nói như vậy, Longinus nguyên soái thế nhưng là cường điệu qua. Chúng ta hẳn là muốn nói vì chính nghĩa dâng ra trái tim. Ta không có nói sai à. Longinus đại nhân không phải liền là chính nghĩa sao? Một đám tuổi trẻ binh lính tại kích động nói. Lời nói ở giữa tràn đầy đối nguyên soái kính ngưỡng cùng sùng bái. Đứng ở một bên Zeus, nghe lấy bọn hắn đàm luận cũng ẩn ẩn có loại tự hào cảm giác. Hắn là tại 13 năm trước đây bị lúc ấy vẫn là trung tướng Longinus từ hải tặc trong tay cứu. Lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ được cứu còn có hai thuyền lữ khách. Hắn cũng không biết trên thuyền người khác là thế nào nghĩ. Nhưng đối với lúc ấy chỉ có 5 tuổi hắn tới nói. Trở thành Longinus trung tướng như thế hải quân cũng là hắn cho tới nay mộng tưởng. Nhi đồng thời kỳ ảo tưởng anh hùng luôn luôn có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Khác biệt là, đại bộ phận anh hùng hướng đi hiện thực về sau đều sẽ cho người không hề ước mơ. Zeus không thể nghi ngờ là may mắn. Hắn ước mơ anh hùng không chỉ có không có phai màu. Ngược lại còn đi theo hắn cùng một chỗ trưởng thành. Cuối cùng biến thành cái thế giới này anh hùng. Khi hắn đi vào hải quân bản bộ về sau, loại kia tình hoài tức thì bị vô hạn phóng đại. Bởi vì hắn gặp được trong đám người cơ hồ có siêu quá nửa là cùng hắn ôm đồng dạng ý nghĩ. Loại này cùng chung chí hướng cảm giác, để hắn cảm thấy mình cái này 13 năm ảo tưởng cùng kiên trì là có giá trị. Nếu như nói Longinus trước kia cứu người thu hoạch nhiều nhất là danh vọng. Như vậy, khi cái này 20 năm trôi qua về sau, hắn đã từng cứu những người kia cũng dần dần trưởng thành. Chuyển hóa thành chèo chống tại sau lưng của hắn khổng lồ nhất lực lượng. Tựa như băng hải tặc mũ rơm đã từng kinh lịch như thế. Khi bọn hắn muốn cùng Longinus là địch lúc, lại kinh ngạc phát hiện mình bằng hữu đồng bọn thậm chí thân nhân toàn bộ đều đứng tại đối diện. Nhanh đi phía trước, nguyên soái đại nhân diễn giảng muốn bắt đầu. Longinus đại nhân muốn diễn giảng sao? Đột nhiên bạo phát bạo động để Zeus cũng lấy lại tinh thần đến. Trên mặt kích động theo sóng người hướng phía trước phương chen tới. Khi hắn đuổi tới phía trước thời điểm, đen nghịt đám người đã đem quảng trường chặn đến chật như nêm cối. Nhưng Zeus cũng không hề để ý những này, mà chính là kích động nhìn hướng lên phía trên cái kia ước mơ khuôn mặt. Longinus đại nhân quả nhiên vẫn là giống như trước đây xuất khí. Rốt cục lại có thể nhìn thấy Longinus đại nhân. Đều đừng ầm ĩ, nghiêm túc nghe nguyên soái các hạ nói chuyện. Khi Longinus đứng trên đài mở miệng lúc nói chuyện, lúc đầu náo nhiệt huyên náo quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ta thật cao hứng, có thể vào hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy khuôn mặt mới. Chúng ta đến từ khác biệt địa phương cùng chủng tộc, có không cùng tên chữ cùng huyết mạch, vốn hẳn là không hề có quen biết gì, nhưng bởi vì hướng tới cùng một cái chính nghĩa hội tụ đến nơi này. Zeus di động ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại, xác thực nhìn thấy rất lợi hại nhiều khiến người kinh dị hình thể diện mạo. Có cái cổ dài nhỏ giống như là thân rắn người, có toàn thân da lông giống như là con thỏ người, có mọc ra răng nhọn móng sắc giống như là hải thú người, còn có thân thể cao lớn giống như núi nhỏ người. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều chủng tộc như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, khi các ngươi dấn thân vào vô hải quân giờ khắc này lên, liền mang ý nghĩa nhàn nhã hưởng thụ không có quan hệ gì với các ngươi. Bạn tùy các ngươi, chính là mồ hôi máu tươi thậm chí là tử vong. Nghe đến đó, Zeus chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị người nắm chặt. Hắn là làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nhưng làm hắn lại một lần nữa đối mặt cái này nhất là nghiêm trọng đề tài lúc. Vẫn là bị ép tới không thở nổi. Đây đối với các ngươi cũng không công bằng. Khả năng các ngươi đánh đổi mạng sống qua thủ hộ cái thế giới này, sau cùng thu hoạch lại chỉ là một câu không có ý nghĩa cảm tạ. Lại thậm chí là liền tên đều bị người quên lãng. Quân nhân cái này cao thượng chữ, một loại khác hàm nghĩa thực cũng là thật đáng buồn. vui sướng khí tức yên tĩnh lại. Một đám tân binh tựa hồ cũng bị Longinus miêu tả tàn khốc tương lai cho đả kích đến. Cái thế giới này cũng không an toàn. Dã thú, hải tặc, lại hoặc là một lần động đất biển động, đều có thể sẽ để cho yếu ớt sinh mệnh cứ thế biến mất. Nhưng là, Longinus thanh âm đột nhiên tăng thêm. Trầm bồng du dương cao giọng nói, cái thế giới này cần phải có người đứng ra. Cái thế giới này cần phải có anh hùng qua thủ vệ, mà cái này anh hùng chính là các ngươi, là các ngươi những này không sợ sinh tử hải quân binh lính. Tại này rất có cảm nhiễm lực thanh âm xuyên thấu dưới. Zeus chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều bị gột rửa. Hắn là tại mộng tưởng điều khiển mong muốn đơn phương muốn trở thành hải quân. Mà bây giờ, hắn tựa hồ minh bạch hải quân, hai chữ này đại biểu trách nhiệm cùng ý nghĩa. Cho nên, ta không bình thường cảm tạ có thể tới tham gia hải quân các ngươi. Là các ngươi, cho cái thế giới này hy vọng, mà xem như nguyên soái ta, duy nhất có thể làm liền là trở thành các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Bất luận các ngươi sau này sẽ tao ngộ cái dạng gì khó khăn đều không cần phải sợ. Ta sau lưng các ngươi, hải quân bản bộ cũng sau lưng các ngươi. Yên lặng một lát, sau đó, trên quảng trường tiếng hoan hô đột nhiên bạo phát đi ra bị phá vỡ chân trời. Vì chính nghĩa dâng ra trái tim, vì Longinus đại nhân dâng ra trái tim. P.S. Mỗi lần tiến vào phần mới đều thẻ đến không muốn không muốn. Chương 2, viết đến một nửa lại bị kẹt lại. Mọi người trước tiên ngủ đi. Ta cũng không biết lúc nào tài năng đem cái này nội dung cốt truyện vuốt thuận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.